Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, cùng tồn tại. Vinh Quang tại leo núi đặc huấn bên trong biểu hiện chấn kinh rất nhiều mới đồng đội. Đây là Vinh Quang cùng bọn hắn gặp mặt ngày đầu tiên. Kết quả là để mọi người đầy đủ thấy được sự lợi hại của hắn. Vinh Quang là mọi người nhìn thấy một cái duy nhất kinh lịch xong Margot leo núi đặc huấn về sau. Còn cùng không có chuyện người đồng dạng. Chỉ bằng điểm này, liền đầy đủ để mọi người bội phục. Liền ngay cả Jeremy đều không có lời có thể nói. Còn có ai dám có ý kiến gì? Roy McKay ngược lại là vẫn luôn khó chịu Vinh Quang đến. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Mà lại lần này đặc huấn bên trên. Biểu hiện của hắn lại là kém xa Vinh Quang. Hắn cũng chỉ có thể đủ mình cùng Vinh Quang không phải một loại cầu thủ đến an ủi mình. Hắn cùng Vinh Quang thật không phải là một loại cầu thủ. Vinh Quang rất bình thường chăm chỉ. Roy McKay cũng không phải là loại kia huấn luyện sẽ phi thường chăm chỉ cầu thủ. Hắn chỉ là hoàn thành huấn luyện viên cho nhiệm vụ là được rồi. Trên thực tế tại mùa giải trước Margot vừa mới nhập chủ Bayern Munich thời điểm. Roy McKay liền trốn khỏi một đoạn. Lúc ấy vừa mới tham gia xong 2004 giải Euro, Roy McKay còn tại Tây Ban Nha nghỉ phép. Hắn thông qua Internet cùng Bayern Munich câu lạc bộ giữ liên lạc. Tại biết tân giáo luyện làm cho người kinh khủng kế hoạch huấn luyện về sau. Hắn liền đã từng biểu thị may mắn hắn còn tại nghỉ phép. Không có tham gia huấn luyện. Bởi vậy có thể thấy được. Roy McKay tuyệt đối không phải loại kia thích Margot huấn luyện phong cách người. Nhưng là Roy McKay biết Margot thích gì cầu thủ. Hắn khẳng định thích Vinh Quang dạng này huấn luyện khắc khổ chăm chú. Đồng thời có năng lực hoàn thành hắn kế hoạch huấn luyện người. Roy McKay đột nhiên ý thức được mình tại đội bóng bên trong địa vị chỉ sợ không giống mùa giải. Vững như vậy cố. Hắn nhất định phải đối mặt cái này mới tới ra hỏa khiêu chiến. Bất quá Roy McKay đối với mình có lòng tin. Hắn tin tưởng mình có thể tại cùng Vinh Quang cạnh tranh bên trong lấy được thắng lợi. Tự tin của hắn ngoại trừ đến từ thực lực của hắn bên ngoài. Càng quan trọng hơn là hắn đối chi này Bayern Munich so Vinh Quang quen thuộc hơn. Dù sao Vinh Quang trước đó đều tại Werder Bremen đá bóng. Đối với Bayern Munich bộ này hệ thống, hắn chưa hẳn thích ứng. Bên trên chính mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào 22 cầu. Mặc dù không phải thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất, nhưng hắn tin tưởng, liền dựa vào cái này biểu hiện, huấn luyện viên trưởng Margot cũng tuyệt đối không thể có thể coi nhẹ chính mình. Tại chi này Bayern Munich bên trong, dù sao vẫn là có một chỗ ngồi cho mình. Kỳ thật Margot cũng một mực cũng đang lo lắng vấn đề này. Từ hắn tiếp nhận Bayern Munich cái thứ nhất mùa giải đến xem. Roy McKay biểu hiện nhưng thật ra là rất tốt. Ra sân 33 lần. Tiến 22 cầu. Là Bayern Munich trong đội số 1 xạ thủ. Roy McKay trạng thái rất tốt. Nếu là cứ như vậy từ bỏ rơi. Vậy hiển nhiên là rất bình thường đáng tiếc. Cho nên Margot vẫn luôn đang muốn làm sao để Roy McKay cùng Vinh Quang hai người ở trong trận đấu. Phối hợp lẫn nhau, nếu như hai người kia có thể cùng tồn tại, đồng thời phát huy một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Kia Bayern Munich tại cái này mùa giải bên trong một lần nữa thu phục mất đất. Căn bản không phải vấn đề gì. Ngẫm lại đi. Đường Bayern Munich có được hai cái có thể tại một cái mùa giải bên trong đánh vào hơn 20 cái. Cầu xạ thủ, kia là một kiện chuyện kinh khủng cỡ nào. Cứ như vậy, Pizarro cái này tiền đạo nhiệm vụ chủ yếu chính là cho hai cái đạt được tay làm cầu. Chỉ là từ chiến thuật phân tích nhìn lại, Margot vì mình cái này tư tưởng cảm thấy kích động. Roy McKay cùng Vinh Quang song kiếm tề phát, đối phương căn bản không có cách nào phòng thủ. Bảo vệ tốt lập tức khải. Chúng ta có Vinh Quang. Đông kết Vinh Quang. Chúng ta có Roy McKay. Hình tượng này suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất đẹp. Cho nên tại quý trước tập huấn quá trình bên trong, Margot chủ phải giải quyết vấn đề chính là như thế nào để hai người cùng tồn tại. Pizarro bị triệt để tước đoạt đạt được cơ hội. Bất quá tin tưởng Pizarro bản nhân cũng không phải rất bình thường để ý loại chuyện này, hắn liền xem như nghĩ để ý. Tại một cái trong đội xạ thủ tốt nhất, cùng thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất trước mặt, hắn ngại sao? Vì thế, Margot quyết định chuyên môn đi tìm Vinh Quang đàm một lần nói. Hắn không lo lắng Vinh Quang năng lực, hắn lo lắng Vinh Quang đá bóng phong cách phải chăng có thể cùng chiến thuật của mình xứng đôi. Bởi vì tại Werder Bremen, Vinh Quang đá bóng là lấy độc nổi danh. Mặc dù Vinh Quang đá độc cũng không thành vấn đề, Margot không ngại Vinh Quang độc, nhưng nếu như phải có tiến công tổ hợp lời nói, liền không thích hợp đá quá độc. Sau khi huấn luyện kết thúc, Vinh Quang theo thường lệ lưu tại sân huấn luyện bên trên cho mình thêm luyện. Margot thì đi mà trở về. Về tới trong sân huấn luyện, huấn luyện viên, Vinh Quang đối với huấn luyện viên trưởng xuất hiện ở đây cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn đến Bayern Munich cũng đã nhiều ngày, mỗi ngày thêm lúc luyện, Margot chưa hề xuất hiện qua. Như vậy lần này tới là cần làm chuyện gì? Ta có cái sự tình muốn tìm ngươi nói một chút. Vinh, chuyện gì? Ngươi cảm thấy cùng đồng đội tạo thành một cái tiến công tổ hợp thế nào? Margot cũng không có gì tốt cùng Vinh Quang hàn huyên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cùng ai à? Vinh Quang hỏi. Roy Makai. Hai người các ngươi vị trí giống nhau, đặc điểm gần, đều có rất mạnh đạt được năng lực. Nếu như chỉ để các ngươi bên trong một người ra sân, một người khác làm ghế dự bị lại quá lãng phí. Cho nên ta nghĩ nghĩ, không bằng tạo thành một cái tổ hợp. Dạng này ngươi cùng Roy Makai có thể bổ sung, có thể lẫn nhau tăng cường. Margot làm Vinh chỉ riêng miêu tả một phen hắn cùng Roy Makai tạo thành tiến công tổ hợp về sau mỹ hảo tiền cảnh. Tóm lại, chính là mọi người đều có chỗ tốt. Cuối cùng hắn đưa ra mình hy vọng cùng yêu cầu. Nhưng là cứ như vậy, tại tiến công bên trong, người liền không thể luôn luôn tự mình một người làm một mình. Người cần cùng Roy phối hợp lại. Dạng này mới có thể phát huy một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Nhất là tại 30 mét khu vực vị trí này, người muốn càng nhiều quan sát Roy vị trí, cân nhắc cùng hắn phối hợp. Đồng dạng, Roy cũng sẽ càng nhiều cân nhắc vị trí của ngươi, cho ngươi chuyền bóng. Dạng này hai người các ngươi có thể lẫn nhau vì đối phương chia sẻ phòng thủ áp lực. Ngược lại sẽ so một người làm một mình bị đá càng tốt hơn. Margot lại làm Vinh chỉ riêng miêu tả một phen hắn cùng Roy Makai hai người phối hợp lại mỹ hảo tiền cảnh. Vinh Quang đối cùng Roy Makai phối hợp ngược lại là không có ý kiến gì. Dù sao hắn tại trên sân bóng cũng là cần cùng đồng đội phối hợp. Hắn tại Werder Bremen làm một mình cũng chỉ là giai đoạn trước. Tại Werder Bremen cuối cùng một đoạn thời gian, hắn cũng càng ngày càng chú trọng cùng các đội hữu tiến hành phối hợp. Cho nên bản thân hắn đối với loại này phối hợp cũng không có cái gì mâu thuẫn tâm lý. Hắn rất bình thường sảng khoái gật đầu đáp ứng. Tốt, ta không có vấn đề. Đường Margot lại đi tìm Roy Makai về sau. Roy Makai liền hiểu, mình không quá dùng lo lắng sẽ mất đi vị trí. Bởi vì Margot là muốn để cho mình cùng Vinh Quang đồng thời ra sân, làm một người tiến công tổ hợp. Như thế một cái rất không tệ quyết định. Roy Makai cái này mới phản ứng được mình trước kia làm sao không nghĩ tới đâu. Vừa nghĩ tới có thể cùng Vinh Quang cùng tồn tại, trong lòng của hắn đối Vinh Quang địch ý cũng liền giảm bớt mấy phần. Mà lại có thể đồng thời ra sân, tại cùng Vinh Quang trực tiếp so sánh bên trong, mình cũng có cơ hội để mọi người nhận thức đến ai mới là ưu tú hơn một cái kia. Tại đồng thời ra sân thời điểm, loại này so sánh mới càng cường liệt. Roy Makai chưa từng có từ bỏ trở thành chi này đội bóng đương ra xạ thủ ý nghĩ. Cho dù là cùng Vinh Quang phối hợp thời điểm, cũng là như thế này. Hắn muốn cùng Vinh Quang phối hợp, hắn cũng không muốn mình làm một mình. Bất quá tại cái này tổ hợp bên trong, nhất định phải minh xác chủ thứ vị trí. Ai chủ ai thứ, đương nhiên là bằng vào ta Roy Makai làm chủ. Vì có thể ở trong trận đấu cạnh tranh thắng nổi Vinh Quang. Roy Makai tại bình thường huấn luyện bên trong cũng so trước kia phải nghiêm túc một chút. Nhìn thấy Roy Mackay loại biến hóa này, Margot đối với sắp xếp của hắn hiển nhiên rất hài lòng. Michael, nhìn thấy không? Chạm tại sân huấn luyện một bên, Margot hơi có chút tự đắc đối phụ tá của mình huấn luyện viên Gen nói, Vinh đến. Không chỉ có sẽ không đánh phá phòng thay quần áo cân bằng, sẽ còn tại đội bóng bên trong hình thành tốt cạnh tranh. Ta nhớ được Roy mùa giải trước huấn luyện thái độ cũng không phải là đặc biệt tích cực. Gen, nhẹ gật đầu. Đúng vậy, hắn cải biến rất rõ ràng. Ta hiện tại thật sự là chờ mong mới mùa giải bắt đầu. Margot cảm, khái nói. Như thế một bộ chiến thuật đánh ra hiệu quả đến. Quét ngang Bundesliga kia là cơ bản nhất. Hy vọng của hắn là có thể xuất lĩnh đội bóng tại Champions League bên trong có đột phá. Cũng vì chính hắn cầm tới cuộc đời huấn luyện viên cái thứ nhất Champions League quán quân. Gặp Margot hào hứng cao như vậy, Gen đem bên miệng lại nuốt xuống. Bởi vì hắn nếu như nói ra chính là tại dội Margot nước lạnh. Mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn còn không có chứng cứ để chứng minh hoài nghi của mình. Hắn hoài nghi tình huống sẽ không giống Margot chỗ tưởng tượng đơn giản như vậy. Margot chiến thuật ý nghĩ rất tốt. Thế nhưng là trong này lại có một vấn đề. Margot hiển nhiên là muốn tại thời điểm tiến công đánh xong tiến công hạch tâm. Nhưng là bởi như vậy, tồn tại một vấn đề ai là chủ, ai là phụ, Vinh Quang cam tâm làm phụ trợ sao? Hiển nhiên sẽ không. Như vậy có lẽ Margot cho rằng Roy Mackay sẽ cam tâm làm Vinh Quang phụ trợ. Nhưng điều này có thể sao? Gen kỳ thật trong lòng cũng không nắm chắc được. Không biết Roy Mackay sẽ hay không nguyện ý làm Vinh Quang phụ trợ. Nhưng là hắn biết rõ. Hai người đồng thời ra sân thi đấu. Nhất định phải phân ra cái chủ thứ đến. Nếu không liền không có cách nào đá. Hai người đều muốn lấy mình làm chủ. Kia kết quả chính là rối loạn. Hắn hiện tại không có chứng cứ. Chỉ là không có chứng cứ cho thấy Roy Mackay không nguyện ý làm Vinh chỉ riêng làm lá xanh. Cho nên là có hay không lại biến thành mình lo lắng như thế. Cũng chỉ có thể đủ tiếp tục quan sát. Chờ đến thi đấu vòng tròn sau khi bắt đầu mới biết. Làm Bundesliga nổi danh nhất đội bóng. Toàn bộ bóng đá Đức. Tại châu Âu giới bóng đá thành công nhất đội bóng. Bayern Munich tự nhiên là các truyền thông chú ý tiêu điểm. Bọn hắn tập huấn cũng đã nhận được rất nhiều truyền thông đưa tin cùng chú ý. Điểm này, Vinh Quang đã cảm nhận được. Tại Werder Bremen tập huấn thời điểm, cứ việc Werder Bremen đã là Bundesliga quán quân. Thế nhưng là hấp dẫn đến phóng viên đều kém xa hiện tại hắn tại Bayern Munich nhìn thấy số lượng. Tại Werder Bremen đá bóng thời điểm, thường thường nhìn thấy phóng viên chủ yếu là nước Đức bản thổ phóng viên cùng Trung Quốc phóng viên. Trong Trung Quốc phóng viên cũng đều là hướng về phía mình đi. Nói cách khác nếu như không có mình, lấy Werder Bremen dạng này tân khoa giáp thi đấu vòng tròn quán quân thân phận, cũng hấp dẫn không đến cái gì quá nhiều truyền thông. Tại Bayern Munich liền hoàn toàn khác biệt, coi như liên tục hai cái mùa giải đều vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân. Chỉ có một cái German Cup quán quân, Bayern Munich vẫn là tất cả mọi người chú ý đối tượng. Tại nhiều như vậy truyền thông chú ý xuống, đám cầu thủ nhất cử nhất động ngày thứ hai liền sẽ đăng báo. Thành vì mọi người nhiệt liệt thảo luận đề, khó trách chi này đội bóng được gọi là Bundesliga Hollywood đâu. Liền thụ truyền thông chú ý độ tới nói, thật sẽ để cho Bayern Munich đám cầu thủ sinh ra một loại ta là Hollywood minh tinh cảm giác. Đội bóng tập huấn, nhận truyền thông vây quanh. Trực tiếp nhất kết quả chính là cơ hồ không có bí mật gì có thể nói. Margot đang thí nghiệm đem Roy Mackay cùng Vinh Quang hai người tại trên sân bóng cùng tồn tại loại. Chiến thuật này, tự nhiên cũng đã trở thành truyền thông thảo luận đề. Các phóng viên không phải mù lòa. Bọn hắn đều đã nhìn ra. Tại tiến công xáo lộ huấn luyện bên trong, Vinh Quang cùng Roy Mackay sẽ được an bài cùng một chỗ. Mà không phải đơn độc huấn luyện. Tất cả tiến công xáo lộ đều là tại hai người kia đồng thời ở đây tình huống dưới huấn luyện. Cho nên mọi người tự nhiên mà vậy liền cho ra Vinh Quang sẽ cùng Roy Mackay cùng một chỗ xuất ra. Đầu tiên kết luận, đối với am hiểu đàm binh trên giấy các phóng viên tới nói. Bọn hắn vì phát hiện này cảm thấy kích động. Trước đó Vinh Quang trở lại Bayern Munich thời điểm, liền có truyền thông biểu thị qua lo lắng tại Bayern Munich đã có Roy Macaay cái này xuất sắc. Chuyên công kích tình huống dưới, Vinh Quang tại Bayern Munich sẽ đánh vị trí nào? Vinh Quang trở về sẽ hay không cắt giảm Maka ra sân số lần? Sẽ hay không để trạng thái vừa vặn Roy Macaay biến thành dự bị? Đây đều là mọi người lo lắng vấn đề. Nếu quả như thật bởi vì Vinh Quang trở về, mà để Roy Macaay biến thành dự bị, vậy đối với Roy Macaay cùng Bayern Munich tới nói, đều là tổn thất thật lớn. Hiện tại khi bọn hắn nhìn thấy Magert chuyện đang làm về sau, đều nhẹ nhàng thở ra đúng thế. Trước đó chúng ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Vinh Quang cùng Roy Macaay là có thể cùng tồn tại. Cũng không nhất định sẽ vì một cái xuất ra đầu tiên danh ngạch tranh cái ngươi chết ta sống nha. Các truyền thông bắt đầu vì mọi người phân tích Magert bộ này chiến thuật làm cho người kích động. Địa phương ở nơi nào? Nếu như Roy Macaay có thể cùng Vinh Quang cùng tồn tại, kia Bayern Munich sẽ thành Bundesliga lực công kích mạnh nhất đội bóng. Tại toàn bộ châu Âu cũng đem không kém cỏi cho Real Madrid, Barcelona, MU, Arsenal, AC Milan, Inter Milan chờ cường đội. Ngẫm lại đi, cái nào chi đội bóng có thể đồng thời có được hai cái tại thi đấu vòng tròn trung đan mùa giải dẫn bóng vượt qua 20 cái xạ thủ. Bayern Munich hiện tại có cơ hội như vậy, tự nhiên là muốn đem hai người kia kết hợp lại. Một khi Magert chiến thuật lấy được thành công, Bayern Munich đem quét ngang toàn bộ châu Âu. Đây là nước Đức truyền thông đối bộ này chiến thuật tưởng tượng cho độ cao đánh giá. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá thông qua Trung Quốc truyền thông đưa tin cũng biết Magert chuyện đang làm. Bọn hắn đối với bộ này chiến thuật cũng tràn đầy chờ mong. Vinh Quang cùng Roy Macaay chỉ cần có thể phát huy bình thường, Bayern Munich trọng đoạt thi đấu vòng tròn quán quân không có lo lắng. Mọi người quan tâm nhất là Champions League quán quân. Có được xuất sắc như vậy hai cái chuyên công kích, cầm Champions League quán quân cũng không phải cái gì chuyện rất khó khăn a. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là nước Đức truyền thông, vẫn là Trung Quốc truyền thông, hay là quốc gia khác truyền thông, đều tràn đầy đối Bayern Munich thổi phồng. Các loại kinh hô, nhìn thấy người hoa mắt, phảng phất Bayern Munich thật muốn như vậy quân lâm châu Âu đồng dạng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.